ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 490, ta thật là một cái cặn bã nam. 3. Cầu ủng hộ. Loại này nữ tần minh xuyên qua đến nay chưa thấy qua. Nhưng ở kiếp trước, thế nhưng là không ít nghe nói. Một loại là ỷ vào tuổi trẻ, cả ngày còn chơi, mỗi ngày thay phiên bạn trai, biết rõ có một ngày mang thai, không kịp chờ đợi muốn tìm cái người thành thật kết hôn. Còn có một loại thì là từng tại nào đó hoàn đi làm cô nương, cũng là không kịp chờ đợi muốn tìm cái người thành thật kết hôn. Tóm lại chính là khi dễ người thành thật. Tần Minh ngắm lấy Tiểu Tống, từ đầu tới đuôi xem một lần. Xác thực phù hợp như thế tiêu chuẩn, điều kiện như vậy, nói không phải người thành thật ai mà tin. Mặc dù trong lòng đối với chuyện này phỏng đoán đến 7-8 phần, nhưng Tần Minh còn vội vã khuyên lui đối phương, mà là tiếp tục hiểu rõ tình huống. Kết hôn liền kết hôn đi, không phải chuyện tốt sao? Dĩ nhiên không phải chuyện tốt á. Ta mẹ nó trước đó liền nữ hài tử tay cũng không có ký qua. Cái này muốn kết hôn, ngươi cảm thấy ta có thể tiếp nhận sao? Vậy liền không kết hôn a. Tìm cô bé kia đừng quá sốt ruột. Không được a, Tần tổng, ngươi biết không, nàng mang thai. Tần Minh ngoặc kép nói vừa xong, cũng không chờ Tần Minh đáp lại, Tiểu Tống tiếp tục ảo não nói, vấn đề này oán ta, từ nhỏ mẹ ta liền nói cho ta, không thể tùy tiện cùng nữ hài tử hôn môi. Ta hết lần này tới lần khác không nghe. Lúc muộn trong khách sạn cô nam quả nữ, ta trong lúc nhất thời nhịn không được, liền hôn một cái. Không nghĩ tới hôm nay thật mang thai. Ta thật là một cái cặn bã nam. Tần Minh ngoặc kép, rất hiển nhiên, đứa nhỏ này đầu óc không tốt. Hắn vậy mà cảm thấy cô nương này nghi ngờ là hắn loại, hay là bởi vì hôn môi mang thai. Tần Minh muốn nói lại thôi, vốn nghĩ khuyên hai câu, nhưng cảm nhận được lẫn nhau trí thông minh trên chiều không gian khác biệt, hắn yên lặng từ bỏ ý nghĩ này. Tần tổng, ta hiện tại thật khẩn trương, ngươi nói ta nên làm cái gì? Chớ khẩn trương, gặp chuyện không nên kinh hoàng, bình tĩnh tỉnh táo mới có thể chiến thắng. Mọi thứ muốn hướng lạc quan phương diện nghĩ, mang thai tính là gì? Không chừng qua hai ngày hắn liền đem bệnh ết sổ khám bệnh đưa cho ngươi xem tương đương. Tần Minh an ủi, một phen, xuất phát từ nội tâm, cảm động lòng người. Tiểu Tống sau khi nghe xong tốt cao hứng, cả khuôn mặt đều là xanh biếc. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 300 điểm. Ngoặc kép, hồi lâu chưa lấy được Tiểu Tống sụp đổ đáng giá. Bỗng nhiên được, Tần Minh có chút ngoài ý muốn. Khuyên tiểu học toàn cấp Tống, hắn không có ở lâu, trực tiếp nhấc lên đồ vật liền lên lầu. Đinh, tầng 15, cửa thang máy mở ra. Tần Minh về đến nhà, đẩy cửa ra, lại phát hiện Tần Tiểu Ly không có ở. Hắn móc ra điện thoại nhìn một cái, đối phương quả nhiên có chừa cho hắn nói, chỉ là buổi chiều vội vàng trị liệu những lão đầu kia, không để ý đến điện thoại động tĩnh. Ca, ta này muộn giống như Thiên Thiên ở bên ngoài ăn cơm, liền không quay về ăn. Đi, đừng đùa quá muộn, đơn giản hồi phục một câu. Tần Minh buông xuống điện thoại, đi vào ban công cho hắn Amazon rừng rậm tưới nước. Thời gian qua đi nhiều ngày, những thực vật này dáng dấp càng phát ra xanh thảm. Mặc dù nói tại Tần Minh thúc đẩy sinh trưởng dưới, sinh trưởng tốc độ tấn mãnh, nhưng Tần Minh phát hiện, cho dù tự mình đình chỉ thúc đẩy sinh trưởng, những thực vật này mọc cũng so nguyên bản phải nhanh hơn 1-2 lần. Vốn là chiếm đoạt hơn phân nửa ban công diện tích, hiện tại đã diễn sinh đến ban công bên ngoài. Cái này nếu là không kịp thời cắt sửa, tiếp qua một hồi, có thể sẽ ảnh hưởng đến trên lầu hộ gia đình. Tưới xong nước, Tần Minh đi vào phòng bếp, đang nghĩ ngợi xuống mét nấu cơm. Nhưng lúc này, hắn ra môn bị gõ. Cái điểm này, sẽ là ai? Tần Minh nghĩ thầm, vừa đi mở cửa, cho rằng tám thành là Tần Tiểu Ly kế hoạch có biến. Sớm về nhà, kết quả cánh cửa mở ra, một đạo lạ lẫm tuổi trẻ thân ảnh, thanh tú động lòng người đứng tại lớn cửa ra vào. Đó là cái chừng 20 tuổi nữ hài, ngũ quan thanh tú, dáng vóc cũng rất không tệ. Mặc dù không so được Hạ Tỷ, nhưng cũng được xưng tụng có lồi có lõm. Ngươi tốt, ta là vừa rồi chuyển đến, liền ở tại cách vách ngươi. Ngạch, tốt, ngươi có chuyện gì không? Tần Minh hỏi, nhìn xem Tần Minh mặt, có thể là không nghĩ tới vị này hàng xóm sẽ như vậy đẹp trai. Nữ hài mặt có chút phiếm hồng. Không có gì, ta chính là tới lên tiếng chào hỏi mà thôi. Ta gọi Đông Ước Thơm, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Nữ hài rất có dạy kèm, nói chuyện cũng phi thường lễ phép. Tần Minh đối nàng ấn tượng không tệ. Nguyên bản hắn sát vách hàng xóm, cũng liền một cái trung niên hói đầu lão vương. Hiện tại có thêm một cái mỹ nữ trẻ tuổi, thú vị nhiều, giống như đối phương đơn giản khó coi hai câu. Tần Minh liền đóng cửa lại, chạy đến phòng bếp nấu cơm đi. Kết quả hắn vừa mới đem làm cơm tốt, hắn ra môn lại bị gõ. Hắn cầm trên tay đồ ăn bưng đến trên mặt bàn cất kỹ. Sau đó đi mở cửa, cánh cửa mở ra, hàng xóm mới lại thanh tú động lòng người đứng tại hắn cửa nhà. Ngươi lại tới chào hỏi sao? Tần Minh cười nói, ít và giống như nữ hài mở cái trò đùa. Cô bé kia cũng cười, cười đến có chút ngượng ngùng. Ta muốn theo ngươi mượn cái lò vi sóng, vừa rồi chuyển tới, rất nhiều thứ còn không có mua đủ. Hiện tại đến giờ cơm mới nhớ tới, không có lò vi sóng nấu cơm. Tốt, ngươi chờ chút. Nói xong, Tần Minh liền đi vào phòng bếp. Hắn không nghĩ tới là cô bé này là không có chút nào khách khí, vậy mà đi theo hắn liền vào. Đi vào phòng bếp cầm một cái lò vi sóng về sau, Tần Minh đi trở về, lại phát hiện nữ hài chính đứng tại nhà hắn phòng khách, nhìn chằm chằm kia đầy bàn thức ăn xem. Đây đều là ngươi làm? Vâng, liền ngươi một người ăn sao? Đúng vậy a, có cần phải tới cùng một chỗ ăn, đỡ phải còn nấu nhiều một lần. Tần Minh nói đùa giống như nói, kết quả cô bé này vậy mà một ngụm đáp ứng xuống tới. Sau đó tự giác ngồi, lý tốt, đến trước bàn, bắt đầu ăn như hổ đói. Còn một bên khen Tần Minh nấu cơm nhiều ăn ngon nhiều ăn ngon. Tần Minh lúc ấy liền xem mộng, cái này thật đúng là tuyệt, không đem mình làm ngoại nhân a. Bất quá vào cửa là khách. Tần Minh đem lò vi sóng thả trở về, đi vào trước bàn ngồi xuống, giống như đối phương cùng một chỗ hưởng dụng muộn bữa ăn. Cái này yên tĩnh đêm muộn, vốn cho rằng muốn một người vượt qua, không nghĩ tới có một cái dạng này người xa lạ bồi tiếp. Cũng là rất tốt, cơm nước xong xuôi, hai người ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Tần Minh rất muốn hỏi cái này nữ hài bình thường có phải hay không cũng như thế tùy ý. Cái này tốt xấu hắn là người tốt, lấy cô bé này tư sắc, nếu là đụng tới một hai cái không có hảo ý, đoán chừng cũng không phải là ăn cơm uống trà đơn giản như vậy. Còn mẹ nó là chính mình đưa tới cửa cấp, nói chuyện phiếm bên trong, nữ hài trong lúc vô tình đề một câu, ta nghe sát vách thúc thúc nói, ngươi là anh hùng. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.